Nhất giả tình hậu, sau tình một đêm. Chương 47, Happy Ending. Gocchuyenaudio.com. Tiết Hoàn dìu Cố Lan đi vào phòng tắm, để y Thư Thư Phục Phục tắm nước nóng xong sau đó mượn tay y giúp chính mình Thư Thư Phục Phục phát tiết một hồi. Vì vậy, Cố Lan mỗi lần tắm thì Tiết Hoàn cũng có thể sảng khoái một lần. Cứ như vậy lại qua nửa tháng. Tối hôm đó, Cố Lan từ bên trong phòng con trai đi ra. Trở lại phòng ngủ nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào. Cố Lan dương mắt nhìn đồng hồ treo tường. 11 giờ 40 phút. Muộn như vậy mới trở về khẳng định là uống rượu. Cố Lan nói thầm trong lòng. Nằm lại trên giường một bên nghịch điện thoại di động một bên cầm quả đào gặm ngon lành. Mới vừa hàn huyên cùng Quý Hồi Sinh mấy phút thì cửa phòng tắm mở. Tiết Hoàn thân thể trần trụi vừa lau tóc vừa đi ra. Cố Lan quay đầu liếc nhìn, xách một tiếng, cúi đầu tiếp tục cùng Quý Hồi Sinh nhắn tin qua lại. Tiết Hoàn đi tới trước giường ném khăn mặt qua một bên. Lại cầm quả đào đã được gặm một nửa trong tay Cố Lan ném vào thùng rác. Ngay sau đó vươn mình lên giường đem Cố Lan vững vàng đặt ở dưới thân. Uống rượu, Cố Lan vò vò mái tóc ẩm ướt của Tiết Hoàn. Tiết Hoàn đem mặt chôn ở một bên cổ Cố Lan. Hít một hơi thật sâu. Ân, không uống bao nhiêu. Cố Lan nâng mặt Tiết Hoàn lên. Khẽ cau mày, không nhiều thì mặt làm sao hồng thành như vậy. Mới tắm xong, nên, Cố Lan nhìn hắn, ngày mai anh ở nhà nằm một ngày đi. Tiết Hoàn hàm hồ ử một tiếng. Cúi đầu gặm cắn cổ Cố Lan. Một bên hỏi, tắm chưa? Tắm rồi, ai, anh làm gì? Tiết Hoàn đẩy tay Cố Lan ra gọn gàng đem quần của y lột xuống. Đầu gối tách hai chân y, hô hấp, nóng bỏng phun lên phần da thịt mẫn cảm bên gáy y. Anh nhớ em muốn chết, hai má Cố Lan tỏa nhiệt, nhưng nơi đó của em còn đau. Dùng mặt sau, anh sẽ cẩn thận, sẽ không làm đau em. Động tác của Tiết Hoàn có chút nóng vội, cởi bỏ áo ngủ Cố Lan. Cúi đầu ngậm đầu vê non mềm so với bình thường dường như lớn hơn. Thời điểm liếm hôn không quên lấy tay hầu hạ bên kia khiến Cố Lan say mê ngửa đầu than nhẹ. Thở dốc liên tục, biết Cố Lan ngầm đồng ý Tiết Hoàn thở dốc càng gấp gáp. Tính khí dưới hạ thân càng nóng càng sưng, nhưng hắn không thể gấp, lâu như vậy không làm, lỗ mãng tiến vào sẽ chỉ làm Cố Lan thống khổ, hắn không muốn để cho y đau. Cho dù một chút mảy may cũng không nghĩ. Tiết Hoàn kiên nhẫn làm màn dạo đầu. Môi hôn môi y, bàn tay âu yếm ở trên người y lưu lại rậm rạp chằng chịt dấu hôn cùng ấn ký dục vọng. Tiết Hoàn một đường hôn trượt xuống, qua lồng ngực đến bụng dưới. Tiếp theo càng đi xuống. Không chút do dự há mồm ngậm thứ đồ chơi thẳng tắp kháng gượng kia. A, hai tay Cố Lan xen vào trong tóc Tiết Hoàn. Cảm giác bất ngờ tập kích tới nhanh khiến y ngửa cao đầu thất thanh kêu thành tiếng. Bởi vì Tiết Hoàn ra sức phun ra nuốt vào mà run rẩy không ngừng. Chằn chọc rên rỉ, hơi nước trong đáy mắt càng lúc càng dày. Mãi đến tận khi khoái cảm chồng chất đến khó có thể chịu đựng nổi. Trong thanh âm rên rỉ cao trào đến lạc giọng của chính mình sảng khoái phát tiết ra ngoài. Tiết Hoàn thẳng lưng lau đi bạch chọc dính trên môi. Không nói một lời đè lên thân thể Cố Lan để cho y nằm sấp trên giường. Sau đó cúi người, bắt đầu từ sau gáy y thuận theo sống lưng gợi cả một đường triền miên hôn xuống đùi. Cố Lan mặt chôn ở bên trong gối, hai tay khẩn cấp nắm chặt ga trải giường nghẹn ngào rên rỉ. Tiết Hoàn nâng hai mông Cố Lan, cúi đầu hôn cửa động, ngượng ngùng đóng chặt kia, duỗi đầu lưỡi trơn trượt vừa hôn vừa mút. Tận lực càn quét khiêu khích, Cố Lan không chịu nổi đùa giỡn lớn mật như vậy, mắc cỡ đến mức toàn thân đều nổi lên sắc hồng phấn yêu kiều diễm lệ. Y sợ hãi bỏ lên phía trước, nhưng phía trước đã là đầu giường không còn đường nào thoát được. Chỉ có thể nỗ lực rút eo xoay mông muốn thoát khỏi người phía sau. Trong miệng cơ hồ đều là tiếng kêu rên nghẹn ngào, không muốn. Không nên như vậy, Tiết Hoàn cuối cùng cũng coi như buông tha y. Hắn ngẩng đầu lên lau miệng lau môi, nắm lấy vòng eo đang cố sức vặn vẹo của Cố Lan cố định lại. Được được, không làm em, ngoan, vừa nói vừa chen một ngón tay vào bên trong mị huyệt nhỏ hẹp kia. lập tức than thở thành tiếng. Nóng quá, Cố Lan hừ nhẹ hơi hơi nâng mông, khẽ cau lông mày, khát vọng cường liệt khiến eo chân y run run rẩy rẩy. Hành lang bên trong vừa chặt vừa nóng hơn nữa đi em thủy rồi sao? Chắc là khúc nhạc dạo vừa nãy phát huy tác dụng, Tiết Hoàn liền gia nhập thêm hai ngón tay, nhợt nhạt đâm qua loa mấy lần liền rút ra, đổi thành tính khí lửa nóng sưng phồng đến muốn nổ tung của mình. Ma sát lối vào ướt nhẹp mấy lần sau đó chậm rãi chen vào. Ân Cố Lan hai gò má nóng bỏng, hai tay vẫn buông xuôi ở trên giường theo xâm nhập của Tiết Hoàn chậm rãi nắm chặt. Bởi vì làm tiền diễn đầy đủ, y cơ hồ không có cảm giác đau, chỉ có cảm giác nóng bỏng chướng bụng tràn ngập trong cơ thể. Sau khi đi vào hết, Tiết Hoàn liền thử động vài cái. Trêu chọc Cố Lan phát ra một tiếng hừ nhẹ, Tiết Hoàn thở hổn hển, cúi đầu ở trên lưng Cố Lan hạ xuống một chuỗi mưa hôn ẩm ướt. Sau đó nắm chặt eo y lay động hạ thân, cấp tốc ở bên trong hành lang ấm áp căng mịn kia trêu chọc qua lại. Cố Lan ư a a rên gì, vừa mới ma sát mười mấy lần phía trước lại dương cao lên. Còn ở phía sau bởi vì động tác của nam nhân mà không ngừng lay động trên dưới. Cố Lan khó nhịn đưa tay tìm kiếm dưới thân, nắm chặt tính khí gắng gượng tuốt động được hai lần liền bị người nắm trụ lấy tay. Eo hông Tiết Hoàn động tác liên tục, một bên ma sát mặt sau của Cố Lan một bên dùng tay an ủi mặt trước của y, hắn quá quen thuộc thân thể này. Mỗi một điểm nhạy cảm đều rõ như lòng bàn tay. Hắn nếu như đã muốn cho Cố Lan khoái hoạt thì Cố Lan nhất định sẽ dục tiên dục tử. Cố Lan quả thực kiên trì không tới mấy phút liền bắn. Cả người mềm yếu ngã xuống, cái đùi run run, trên mặt trên người đều phủ một lớp mồ hôi mỏng. Gấp gáp thở dốc, Tiết Hoàn tùy ý xoa xoa trán một chút, ở trên giường ngồi dậy sau đó nâng Cố Lan lên để cho y ngồi trên hông chính mình. Hai chân trong nháy mắt bị mở ra, Cố Lan cau mày tê một tiếng, rất đau, Tiết Hoàn cúi đầu muốn kiểm tra, bị Cố Lan đỏ mặt ngăn, không có chuyện gì, tiếp tục đi, nếu không, đổi tư thế khác, không cần, như vậy là được, Cố Lan một tay vòng qua vai Tiết Hoàn. Một tay đỡ lấy côn TST cực nóng đang gắng gượng chống bên dưới của hắn. Nâng mông lên tìm đúng vị trí sau đó chậm rãi ngồi xuống. Thân thể lần thứ hai bị lấp đầy. Cố Lan thở hổn hển vừa muốn động thì Tiết Hoàn đột nhiên dùng sức chụp chặt eo y nhanh chóng đung đưa trên dưới. Cố Lan theo bản năng ôm lấy cổ của hắn. Ngửa đầu rên rỉ, Cố Lan động tình đã cực. Bên trong mị huyệt không ngừng phân bố đi em thủy khiến dưới thân ướt rầm rề. Trong động tác đâm rút nhanh chóng sâu đậm của Tiết Hoàn phát ra tiếng vang xì xì xì xì tình sắc dâm mỹ. Tiết Hoàn nắm hai vai Cố Lan đột nhiên đem y đẩy ngã xuống giường sau đó mở hai chân y, lần thứ hai từ chính diện chen vào. Chằn chọc ma sát mấy chục lần, Cố Lan nức nở cắn chặt bờ vai hắn. Ngón chân co chặt lại một lần nữa leo lên đỉnh điểm dục vọng. Tiết Hoàn vốn có thể giữ được lâu hơn, lúc này lại bất ngờ bị tầng tầng mị thịt mềm mại kia siết chặt lấy. Hắn nhíu mày thở dốc hai tiếng nặng nề, cúi người ôm chặt Cố Lan nhanh chóng đâm rút thêm mấy lần. Cuối cùng bất chợt kêu rên phun trào ở bên trong nơi sâu cùng kia. Hai tay Cố Lan dán sát trên lưng Tiết Hoàn. Cảm thụ được dưới tay mình là bắp thịt căng thẳng rung động ẩm ướt mồ hôi. Lúc sau nghiêng đầu ấn một cái hôn lên mặt hắn, Tiết Hoàn vừa hôn đáp lại y vừa từ bên trong cơ thể Cố Lan lui ra. Vươn mình nằm xuống bên người y nhẹ nhàng thở dốc, Cố Lan nghiêng người kề sát trước ngực Tiết Hoàn, một chân khoát lên trên đùi hắn, trầm mặc dùng ngón tay trỏ xoa vòng trên ngực hắn. Tiết Hoàn đè lại tay y, giọng nói ám ếch. Mệt không? Làm sao? Không mệt thì lại muốn tới một lần nữa. Tiết Hoàn cúi đầu nhìn y, giọng nói mang theo ý cười. Nghe lời này thật giống như em còn chưa có thỏa mãn. Cố Lan ở trước ngực hắn đập một cái. Tiết Hoàn cười cười đem nắm đấm của Cố Lan bao lại ở trong lòng bàn tay mình. Cúi đầu hôn một cái lên mặt y, đi, đi tắm, cách chương.